đại dương. Ông đã nhìn thấy về phương Tây cách đây trăm ngàn muôn ức cõi Phật. Có cõi thế giới tên là Tôn Thiện Vô Cấu. Thế giới ấy có Phật ra đời, hiệu là Tôn Âm Dương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Hiện nay đang vì các vị Bồ Tát mà thuyết giảng chánh pháp. Thế giới ấy không có những tên gọi thanh văn và bích chi Phật. Tất cả đều là những Bồ Tát phát tâm cầu thành Phật. Chúng sanh trong cõi thế giới ấy chỉ do hóa sanh, không hề có nữ nhân. Cõi Phật ấy có đầy đủ những công đức thanh tịnh trang nghiêm đúng như sở nguyện của đại dương. Vô lượng vô biên chúng sanh ở đó đều đã được điều phục. Vậy nay ta đổi tên cho ông là Vô Lượng Thanh Tịnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Vô Lượng Thanh Tịnh Bồ Tát: Đức Phật Tôn Âm Dương kia trải qua một trung kiếp nữa sẽ nhập Niết Bàn. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp sẽ trụ thế đủ 10 trung kiếp. Sau khi chánh pháp diệt rồi, trải qua 60 trùng kiếp, thế giới ấy sẽ đổi tên là Di Lâu Quang Minh. Khi ấy sẽ có Đức Như Lai ra đời, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai. Đức Phật này cũng giống như Đức Tôn Âm Dương Như Lai. Thế giới cũng trang nghiêm tốt đẹp như thế giới Tôn Thiện Vô Cấu trước đây, không có gì khác biệt. Thọ mạng của Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai là 60 trùng kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp tiếp tục trụ thế 60 trùng kiếp. Sau khi chánh pháp diệt, trải qua 1000 trùng kiếp nữa. Thế giới ấy lại lấy tên như cũ là Tôn Thiện Vô Cấu. Lại có Phật ra đời, hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai. Bấy giờ thọ mạng cho đến thời gian chánh pháp trụ thế của Đức Bảo Quang Minh Như Lai cũng đều giống Đức Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương, không có gì khác biệt. Sau khi chánh pháp diệt rồi, thế giới ấy lại đổi tên là Thiện Kiên. lại có Phật ra đời, hiệu là Bảo Tôn Âm Dương Như Lai. Khi ấy, sự trang nghiêm tốt đẹp của thế giới này vẫn như trước, không có gì thay đổi. Đức Phật Bảo Tôn Âm Dương thọ 35 trùng kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ thế đủ 7 trùng kiếp. Sau khi chánh pháp diệt mất, lại có vô lượng vô biên chư Phật lần lượt ra đời. Thọ mạng và thời gian ở đời của chánh pháp thảy đều như thời kỳ của Đức Bảo Tôn Âm Dương Như Lai. Này ta nhìn thấy rõ hết thảy các vị Phật ấy, từ khi bắt đầu thành đạo cho đến lúc diệt độ. Trong lúc ấy, thế giới này vẫn thường trụ bất biến, không có gì thay đổi. Đại Dương, khi tất cả các vị Phật như vậy đều đã diệt độ rồi, sau đó trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng, khi bắt đầu trải qua số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng, thì thế giới ấy đổi tên là An Lạc. Vào lúc ấy, ông sẽ thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai Ứng Cúng. Chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiền nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi ấy, Thánh Dương nghe lời Phật dạy rồi, liền thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, những Bồ Tát trong thế giới đó hiện đang ở đâu? Phật bảo Vô Lượng Thanh Tịnh Bồ Tát: Những vị Bồ Tát hiện đang ở trong pháp hội này, tất cả đều từ nơi những cõi Phật khác trong khắp mười phương mà tụ hội đến đây nghe ta giảng kinh thuyết pháp. Các vị Bồ Tát này trong quá khứ đã từng theo học với chư Phật, đều được thọ ký. Hiện nay đã đang theo học với chư Phật trong khắp mười phương cũng được thọ ký. Trong quá khứ, những vị Bồ Tát này đã từng cúng dường vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha Đức Phật. Trồng các căn lành, rộng tu các thiện pháp, tu tập trí huệ. Vì nhân duyên ấy, những vị Bồ Tát này đều sẽ thành tựu chánh giác trước ông. Bây giờ, vua chuyển luân lại thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, vị Phạm Chí Bảo Hải đây đã khuyên bảo được con, và quyến thuộc cùng phát nguyện thành chánh giác. Vậy con xin hỏi Thế Tôn, trong đời vị lai, vị phạm chí này sẽ trải qua bao lâu mới thành tựu chánh giác? Phật bảo nhà vua rằng: vị phạm chí này đã thành tựu hạnh đại bi, nên trong đời vị lai, khi vị ấy làm sư tử hống Như Lai, ông sẽ có thể tự biết được. Khi ấy, vua chuyển luân lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu như Phật đã thọ ký, thì nay con cúi đầu lễ Phật sẽ khiến cho các cõi thế giới trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng, đều có sáu điệu chấn động. Chư Phật trong các thế giới ấy đều thọ ký cho con. Vô Lượng Thanh Tịnh Vương Bồ Tát nói lời ấy xong, liền ở trước Đức Phật mà cúi đầu sát đất lễ kính. Ngay khi ấy, các cõi Phật trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng, đều có sáu điệu chấn động.